pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148. Tinh tế tỷ đệ năm, ta là phân ra một sợi thần thức tới cùng ngươi vào nhiệm vụ. Nhưng ta hiện tại lực lượng thực mỏng manh. Nói một lần lời nói này lũ thần thức liền sẽ tản mất. Đừng nói nhảm nữa, A Lê thanh âm là chưa bao giờ từng có đứng đắn. Lâm Tịch nghe vậy có điểm kỳ quái. Không phải nói chỉ cần tiêu hao huyền tinh liền có thể liên hệ sao? Bất quá nàng cũng không nhiều rong dài. Như thế nào đi vào? Ngươi nói đi, này một vòng nhang mũi giống nhau đồ vật. Là chúng nó vòng mà tiêu chí, nhưng là sẽ không quá nhiều. Ta nếu không phỏng chừng sai nói. Nhiều nhất cũng chính là hai dặm lộ tả hữu. Xuyên qua đi thì tốt rồi, A Lê thở hổn hển khẩu khí tiếp tục nói. Phá giải cái này thực dễ dàng. Chính là gậy ông đập lưng ông. Ngươi chỉ cần dùng này đó nhang mũi giống nhau đồ vật bôi toàn thân. Liền không cần lo lắng quần áo sẽ bị ăn mòn cùng chính mình sẽ trúng độc vấn đề. Nhớ kỹ, nếu không nghĩ biến thành người hói đầu, tóc cũng muốn bôi, thứ này, trừ bỏ hương vị không hảo ở ngoài không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Ngươi thông qua này đoạn khí độc lộ, liền có thể đem thân thể tẩy sạch, đương nhiên. Đi ra ngoài thời điểm còn muốn lại bôi một lần. Mấy thứ này là, ai nha, ta nói ngắn gọn, bên trong đồ vật kêu tinh khư trùng. Rất ít thấy một loại quái trùng. Chúng nó bản thân cũng không có bất luận cái gì lực công kích. Nhưng là chúng nó là ăn năng lượng. Ngươi cũng có thể lý giải vì linh có thể nguyên tố. Có thể lý giải vì linh khí, A Lê nhanh chóng nói. Thanh âm có điểm càng ngày càng nhỏ. Lâm Tịch liền tính là có đầy mình nghi vấn, cũng không dám quấy rầy nàng. A Lê còn nói thêm, chúng nó trời sinh liền sẽ tụ tập năng lượng, chỉ cần chúng nó đáp xuống ở cái này tinh cầu, mặc kệ chúng nó ở địa phương nào, tổng có thể tụ tập năng lượng đến chúng nó sở tại. Sau đó bắt đầu hút, chờ đến cái này tinh cầu năng lượng khô kiệt, chúng nó sẽ bỏ chạy, đi tiếp theo cái tinh cầu. Cho nên chúng nó tụ tập mà chính là cái này tinh cầu năng lượng rất nhiều phái địa phương. Còn có, tinh khư trùng tụ tập mà nhất định sẽ có nguồn nước. Cho nên ngươi không cần lo lắng khát chết đói chết. Hơn nữa tinh khư trùng là có thể dùng ăn. Sâu bản thân không có lực công kích, ngươi có thể ăn nhiều một chút. Nhớ rõ cho ta mang. A Lê thanh âm càng ngày càng yếu. Rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Bất quá nàng ý tứ Lâm Tịch minh bạch. Nhất định là cho nàng cũng mang về điểm mơ siêu. Lâm Tịch là cái thực dễ dàng bị cảm động người. Tuy rằng xưa nay cùng A Lê ác ngữ tương hướng, chính là nàng biết, tuyệt đối là A Lê sợ nàng lần đầu tiên tới cao cấp vị diện sẽ có nguy hiểm. Mới như vậy là mơ siêu Lâm Tịch nghĩ, phân ra thần thức gì đó khẳng định sẽ đối A Lê có nhất định ảnh hưởng, nếu không nàng sẽ không chỉ theo tới như vậy một lần. Nàng trong lòng thực ấm áp, có cái như vậy đồng bọn, kỳ thật man không tồi. Lâm Tịch xem sắc trời còn sớm, quyết định đi trước bên trong thăm thăm mơ siêu phương diện này nàng vẫn là tương đối tin tưởng A Lê. Đừng hỏi vì cái gì, nữ nhân trực giác, đến gần những cái đó nhang mũi giống nhau nhão dính dính bùn đất. Lâm Tịch phát hiện, kia hương vị, thật mẹ nó xú, Lâm Tịch cơ hồ muốn đánh lui trống lớn. Chính là ngẫm lại, A Lê biết bên trong có thứ này không tiếc dùng hết duy nhất có thể cùng nàng câu thông cơ hội. Khả năng này tinh khư trùng là rất khó đến đồ vật. Tổng mau chân đến xem không phải. Nàng nín hơi, nỗ lực không thèm nghĩ cái này ghê tởm ngoạn ý nhi. Sau đó bắt đầu nhanh chóng ở toàn thân trên quần áo mặt bôi. Nàng bôi thực cẩn thận, ăn ngon muốn mệnh, nhà xưởng đồng sự nói. Này đó khí độc sẽ ăn mòn rớt hết thảy không có sinh mệnh đồ vật. Tốc độ thực mau, số Lâm Tịch có thể chịu đựng, nhưng là nếu lộng không hảo trở về khả năng sẽ lỏa bôn. Nàng thật sự khó có thể tiếp thu, dựa theo A Lê yêu cầu, Lâm Tịch đem chính mình dùng loại này nhão dính dính đồ vật thực đều bôi hảo. Cảm giác như là xoát một tầng sú sơn, Lâm Tịch tận lực giảm bớt chính mình hô hấp số lần. Nếu không nàng rất có thể trở thành sử thượng đệ nhất cái bị xú chết người. Sau đó, nàng thật cẩn thận đi trước, vừa đi một bên xem chính mình trên người lại hắc lại xấu quần áo có hay không bị ăn mòn dấu vết. Sự thật chứng minh, A Lê quả nhiên thực đáng tin cậy, đi rồi đã có non nửa lộ, quần áo không có bị ăn mòn nàng cũng không có xuất hiện những người đó nói chúng độc dấu hiệu. Cái này một lòng cuối cùng hoàn toàn buông, Lâm Tịch không khỏi thật dài ra một hơi, sau đó thói quen tính hít sâu. Sau đó, thiếu chút nữa bị chính mình trên người hương vị cấp huân phun ra. Lâm Tịch cẩn thận mà lại nhanh chóng ở rừng cây gian xuyên qua. Nhiều làm nhiệm vụ thật là có chỗ lợi, trải qua hoang đảo rừng cây lần đó nhiệm vụ, như vậy rừng rậm quả thực là tiểu nhi khoa. Nếu A Lê nói này đó tinh khư trùng này đây năng lượng vì thực. Như vậy trong rừng rậm hẳn là an toàn. Những cái đó kỳ chân dị thú đều là có năng lượng đồ vật. Hẳn là đã sớm bị xử lý. Ở xuyên qua đại khái có 2-3 dặm khí độc lộ lúc sau. Quả nhiên những cái đó nhão dính dính đồ vật không còn nhìn thấy bóng dáng. Thông qua này đoạn khí độc lộ, liền tính nàng chính mình như cũ là mùi hôi huân thiên. Ập vào trước mặt tươi mát không khí vẫn là làm Lâm Tịch tưởng hoan hô nhảy nhót. Cảm giác giống như không khí đều là có sinh mệnh, mỗi hít vào một ngụm, đều có thể cảm giác đến chúng nó là như thế nào thông qua xoang mũi tiến vào khí quản. Sau đó phổi bộ, sau đó tiến vào máu. Kia trong nháy mắt, Lâm Tịch tu tập thật lâu đều không có một chút tiến bộ 20 đoạn cẩm cư nhiên tựa hồ muốn tự. Động vận hành, Lâm Tịch một bên tham lam hô hấp tràn ngập linh khí không khí. Một bên nhanh chóng quan sát bốn phía, hiện tại nơi này, như cũ là cỏ cây sum suê, một mảnh tĩnh mịch, dù sao lần này cũng là tới dò đường. Nói thực ra, có thể làm 20 đoạn cẩm có thể vận hành dấu hiệu chính là lớn nhất thu hoạch. Vì thế nàng chạy nhanh khoanh chân ngồi xong, đôi tay bấm tay niệm thần chú, tay tam âm, đi khởi, nếu nói, ở vũ đồng kia một đời. Lâm Tịch tu tập 20 đoạn cẩm như là ở đi đường núi. Rừng cây xem như thôn cấp quốc lộ, nơi này quả thực chính là cao thiết, chỉ là ngắn ngủn hơn 2 giờ. Một cổ nhiệt lưu chậm rãi chảy vào đan điền, Lâm Tịch trong lòng đại hỉ, mới 2 cái giờ, Lâm Tịch điều động nhiệt lưu, ôn dưỡng đan điền sau chậm rãi chảy trở về, không ngừng cọ rửa kinh mạch, như vậy quen thuộc đau đớn. Nàng đã thật lâu đều không có thể cảm nhận được. Lại đem nhiệt lưu trở về với đan điền. Lâm Tịch lưu luyến thu công. Đường về thời gian ngắn lại một nửa còn nhiều. Này đều phải quy công với thành công trải vuốt ra một cái kinh mạch duyên cớ. Đương nhiên, trong rừng cây đầy đủ linh khí cũng là công không thể không. Lâm Tịch quyết định, ngày mai sớm một chút ra tới. Nhất định phải bắt điểm tinh khư trùng tới. Nàng đã tự động não bổ ra từng điều thịt hô hô trùng trùng. Đừng nói ăn, ngẫm lại đều cảm thấy thực ghê tờ mơ siêu chính là ở sinh tồn trước mặt. Lâm Tịch cảm thấy cái gì đều là mây bay, mệnh đều giữ không nổi, làm ra vẻ cho ai xem. Lâm Tịch cảm thấy đi, phàm là A Lê tâm tâm niệm niệm đều là thứ tốt. 4 điểm trước kia Lâm Tịch chạy về trong nhà. Còn dùng ở trên đường thải đến một loại cỏ dại cấp seri biên cái thảo châu chấu. Thứ này nàng biên thật xinh đẹp, đó là lão ba một lần lại một lần kiên nhẫn giáo nàng. Nhớ tới lão ba, Lâm Tịch trong lòng có chút chua xót, nàng tụng niệm ngưng tâm quyết áp xuống này cổ cảm xúc. Suy nghĩ cũng không có chứng dùng, cái gì đều không bằng sớm một chút cường đại lên. Còn hảo. Trấn nhỏ thượng đã không có nhiều ít hộ nhân ra, Lâm Tịch trên cơ bản không như thế nào gặp được người. Liền tính gặp được cũng xa xa né tránh. Về đến nhà, Lâm Tịch giặt sạch cái chiến đấu tắm, lại đem kia số người chết phá quần áo rửa sạch sẽ. Quần áo thoạt nhìn vẫn là thực rắn chắc, cũng không có một chút ít bị ăn mòn bộ dáng. Lâm Tịch là hoàn toàn yên lòng, Mai Lệ trở về nhà. Biết được Bella lần này như cũ là không thu hoạch được gì. Sắc mặt thật không đẹp, ngày mai không được đừng đi ra ngoài, còn không bằng ở nhà nhiều làm điểm thủ công, về sau đều không cần đi ra ngoài, Lâm Tịch vừa nghe. Trong lòng khẩn trương, ngoạ tao, kia sao lại có thể, Hết chương.